Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27: Nguyện ngươi vĩnh viễn 18 tuổi. Ăn ngon, ăn quá ngon. Ôn Hà một bên ăn như gió cuốn, một bên mơ hồ không rõ nói ra: "Thần thần, nếu không ngươi liền trong nhà đi, lão ngụ bỏ tiền mua cho ngươi chiếc xe, mỗi ngày lái xe đi học, lái xe trở về, suy nghĩ nhiều." Tô Thần cho nàng một đôi bạch nhãn, cầm đũa chậm rãi ăn đồ ăn. Phía trước ở trường học Bồi Lâm Vũ Manh đã ăn no, cũng không đói. "Thần thần, cầu ngươi, ăn ngươi thức ăn này, ta ăn những cái kia thức ăn ngoài đều không thấy ngon miệng." Ôn Hà trơ mắt nhìn hắn: "Ca, đừng để ý tới nàng." Tô Mạt ngước mắt nói một câu: "Ô ô, Mạt Mạt ngươi thật quá phận, lớn lên liền không để ý tới ta." Ôn Hà bi thương thút thít, nhưng hoàn toàn là trang, nửa giọt nước mắt đều không có. Huynh muội hai đôi này sớm đã thành thói quen. Tô Mạt tiếp tục cúi đầu dùng bữa. Tô Thần một tay cầm đũa, một tay cầm điện thoại cùng Lâm Vũ Manh phát ra tin tức. "Hừ, hai cái nhỏ không có lương tâm." Ôn Hà tức giận chu chu mỏ, tiếng trầm dùng bữa. Tô Thần đem thức ăn trên bàn chụp tấm hình chiếu, phát cho Lâm Vũ Manh, sau đó có chút đắc ý đánh ba chữ: "Ta làm, hoa, nhìn xem thật tốt ăn. Thần ca ngươi thật lợi hại, sẽ còn xuống bếp." Lâm Vũ Manh ra tay trước một cái chảy nước miếng biểu lộ đồ, sau đó được không keo kiệt cho tán thưởng. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng vui vẻ độ cong: "Có rảnh ta làm cho ngươi ăn, cam đoan so phòng ăn đồ ăn còn tốt ăn." "Thật sao? Thần ca ngươi quá tốt, thân yêu." Lâm Vũ Manh lại phát mấy cái hôn hôn biểu lộ đồ. Tô Thần nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, cùng Lâm Vũ Manh ở chung luôn có thể để hắn cảm giác rất vui vẻ. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Trước kia cam nguyện là một đầu cá ướp muối hắn, làm người đứng xem nhìn xem những cái kia thanh xuân sao động, là yêu đương vui vẻ yêu sầu các nam sinh nữ sinh. Luôn cảm thấy bọn hắn sống quá mệt mỏi, tự làm tự chịu. Hiện tại xem ra, yêu đương cũng còn rất khá. Ôn Hà cùng Tô Mạt nhìn xem hắn biểu lộ biến ảo, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu ở giữa, đều là có cùng một cái suy đoán. Khụ khụ, thần thần, cùng ai trò chuyện đâu? Ôn Hà ho khan hai tiếng, cười nhẹ nhàng hỏi thăm. Tô Thần lập tức thu liễm dáng tươi cười, đóng kín màn hình, nghiêm mặt nói: "Không có ai, một cái đồng học, nữ đồng học." Ôn Hà đôi mắt đẹp hơi sáng. Ngồi tại một bên khác, Tô Mạt cũng là mặt mũi tràn đầy bát quái biểu lộ. Tô Thần từ chối cho ý kiến, hắn không phủ nhận, nhưng cũng tạm thời sẽ không nói ra. Nhất là cái này lão ngủ, nếu để cho hắn biết mình bắt đầu yêu đương, khẳng định sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Nói không chính xác ngày nào đột nhiên liền chạy hắn trường học đi. Loại chuyện này trước kia không phải không phát sinh qua. Trước kia mới vừa lên cao trung thời điểm, hắn bằng vào xuất chúng nhan giá trị cùng lười biếng khí chất, ở trường học cũng coi là cái giáo thảo. Không thiếu nữ sinh chủ động hướng hắn thổ lộ qua, cũng nhận qua một chút thư tình. Có một lần hắn đem một phong quên xử lý thư tình cho mang về nhà, kết quả liền bị lão ngụ cho lật ra đến. Ngày thứ hai liền theo đuôi hắn đi trường học, kết quả náo ra thật là lớn chê cười. "Thần thần, người rốt cục khai khiếu, biết muốn yêu." Ôn Hà vui mừng cười, nắm chặt nắm đấm trịnh trọng nói: "Nhi tử, cố lên. Nếu là có thích nữ sinh cũng đừng sợ, tin tưởng chính ngươi, sớm một chút cho mẹ mang vóc nàng dâu trở về, mẹ vẫn chờ ôm cháu trai đâu." Tô Thần khóe mắt hung hăng rút rút, đối cái này không đứng đắn lão mụ, hắn đã tâm phục khẩu phục. Lúc này mới cái kia đến đó, liền cho nói tới ôm cháu trai đi. "Ca, nếu có tẩu tử, cũng đừng giấu giếm ta. Tô Mạt nháy linh động mắt to nói. Biết biết, Tô Thần thuận miệng qua loa tắc trách. Mẹ, ngài có thể hay không hỗ trợ rửa cái bát? Tô Mạt dọn dẹp bộ đồ ăn, tức giận nói một tiếng. Rửa chén là không thể nào rửa chén. Giao cho các ngươi, Ôn Hà lười biếng tựa ở trên ghế salon xem tivi. Cũng không quay đầu lại đáp lại. Huynh muội hai người liếc nhau, đều là cười khổ lắc đầu. Bày ra như thế một cái cực phẩm lão mụ, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Thu thập xong bộ đồ ăn, Tô Thần lại cắt chút hoa quả, xối lên sữa chua, bưng đi phòng khách, thoải mái. Ôn Hà đắc ý ăn khối ô mai, nhìn xem Tô Thần lần nữa nói ra. Thần thần, thật, ngươi vẫn là trong nhà đi. Dạng này, ngươi muốn cái gì bảng hiệu xe mẹ đều mua cho ngươi. Tô Thần không nếu không mình quả thật tâm, động xuống, nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Hắn cũng không muốn mỗi ngày đi học còn được trở về chiếu cố lão mụ. Cái này quang vinh nhiệm vụ vẫn là giao cho lão ba đi. Ô ô, ta thật thương tâm, lúc đầu mẹ còn cho ngươi mua lễ vật, không cho ngươi. Ôn Hà giả bộ ra bị thương rất nặng biểu lộ. Lễ vật gì? Tô Thần hai mắt sáng lên. Mẹ, ta đây, ta có lễ vật sao? Tô Mạt không kịp chờ đợi hỏi. Là thuộc ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia nhất không có lương tâm. Còn muốn lễ vật, không có không có, Ôn Hà ghét bỏ phất phất tay. Đứng dậy đi lầu hai phòng ngủ, chỉ chốc lát sau, nàng ôm một cái tượng mộc sắc mới tinh guitar đi xuống. Hoa, rất đẹp trai, Tô Mạt mắt to tỏa sáng, Tô Thần cũng là vui mừng quá đỗi. Hắn lúc đầu dự định cầm Tô Mạt guitar đi tham gia đón người mới đến tiệc tối. Không nghĩ tới lão mụ cho mình như thế đại nhất niềm vui bất ngờ. Ngươi không phải bắt đầu học âm nhạc à? Ta trước mấy ngày đi dạo phố, liền mua cho ngươi cái này guitar. Đây chính là Gibson hạn lượng khoản, tiêu tốn ta hết mấy vạn đâu. Sớm biết liền không nên mua cho ngươi. Ôn Hà vểnh lên miệng nhỏ nghĩ linh tinh. Một mặt bất đắc dĩ đem guitar đưa cho hắn. Tô Thần thận trọng tiếp nhận guitar, đặt ở trên ghế salon, sau đó tiến lên hai bước ôm lấy nàng. Tại đỉnh đầu nàng trên mái tóc hung hăng bẹp xuống. Lão ngủ, người tốt nhất. Ôn Hà khóe môi cong cong, sau đó sụ mặt quát lớn. Nói không cho phép gọi ta lão mụ. Ta có già như vậy sao? Sao có thể à? Là ta nói sai, mẹ ngươi vĩnh viễn 18 tuổi. Tô Thần cười ha hả nói. Cái này còn tạm được. Ôn Hà hài lòng cười. Chanh chanh, Tô Mạt ông guitar búng ra mấy lần. Thanh thúy êm tai tiếng đàn lập tức truyền vang ra. Nàng mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Không hổ là Gibson hạn lượng khoản. Cái này âm sắc cũng quá tốt. Đó là đương nhiên. Ta cho nhi tử mua khẳng định là tốt nhất. Ôn Hà tự hào đắc ý. Mẹ, người bất công, đưa ca tốt như vậy guitar, cũng không cho ta mua lễ vật. Tô Mạt tức giận đô đô lên án. Trước mấy ngày ngươi sinh nhật không phải mua cho ngươi lễ vật à? Lại nói, ngươi cùng họp lớp còn gạt ta. Không cho ta đi, Ôn Hà bất mãn hừ hừ. Tô Mạt im lặng trợn mắt một cái. Cái này lão mụ cũng quá mang thù đi. Mạt Mạt, guitar cho ta vừa một chút. Tô Thần không kịp chờ đợi tiếp nhận guitar. Ở trên ghế salon ngồi xuống, nhớ lại trong đầu một ca khúc, trầm ngâm một lát sau. Sau đó đầu ngón tay sờ nhẹ dây đàn, du dương mà nhẹ nhàng khúc nhạc dạo tiếng vang lên. Ôn Hà đem tivi yên lặng, sau đó ngồi xuống, cùng Tô Mạt cùng một chỗ an tĩnh lắng nghe. Khúc nhạc dạo kết thúc, Tô Thần ánh mắt ôn nhu nhìn về phía mẫu thân, trầm thấp mà giàu có từ tính tiếng ca chậm rãi vang lên. Coi ngươi già, tóc bạch buồn ngủ u ám. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.